Chương 2860, Thần Bí Kiếm Khách. Kinh lôi lan tràn, toàn bộ Bất Lao Thần Sơn đều bị cuồng bạo sương mù bao phủ, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Bốn đại cường giả sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Bất Lao Thần Sơn. Hưu tại đám người rung động thanh âm bên trong, theo Bất Lao Thần Sơn bên trong, bắn ra một điểm tinh quang. Điểm này tinh quang, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, dùng hình vòm hình đường thẳng, xuyên thẳng qua không gian, đi tới thần đài trước đó. Đông thần đài chấn động, tinh quang biến mất về sau, một đạo như thật như ảo cầu nối, đem Bất Lao Thần Sơn cùng thần đài nối liền với nhau. Xinh đẹp trên mặt, hào quang bắn ra bốn phía, phảng phất có được lực lượng vô tận tại chèo chống đồng dạng. Phương thần thể nội, nhiệt huyết sôi trào, hơn 50 loại đặc thù huyết mạch chi lực, trong nháy mắt sao động, cho dù là cách động Minh Sơn, đều có thể cảm giác được tiểu hỏa cùng thuần huyết thú tể dị dạng, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng chạy cùng thiên địa ở giữa. Ông từng tầng hư không gợn sóng, theo Bất Lao Thần Sơn bên trong tiêu tán ra, làm những này hư không gợn sóng rơi vào trên bệ thần thời điểm. Phương thần kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng trong nháy mắt biến mất, thậm chí liền tu vi đều không cảm ứng được. Đây là có chuyện gì? Phương thần kinh hô, nội tâm của hắn tràn đầy chấn động, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản thật bất khả tư nghị. Đừng hốt hoảng, đây là Bất Lao Thần Sơn quy tắc huyền hóa mà thành gọn sóng. Minh Nguyệt thành chủ thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ thai, an ủi kinh hoàng bên trong cái sau. Bất Lao Thần Sơn quy tắc, phương thần lẩm bẩm nói, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật, Bất Lao Thần Sơn bên trong quy tắc, cùng ngoại giới quy tắc, hoàn toàn khác biệt, hư không gợn sóng bao phủ, liền có thể tước đoạt võ giả tu vi, đây rốt cuộc là một loại đáng sợ cỡ nào hệ thống quy tắc? Phương thần trong lòng rung động, trong lúc nhất thời vờ ơ y mà không phản bác được. Tương đối phương thần thất thố, bốn đại cường giả ngược lại là tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã không chỉ một lần nhìn qua cảnh tượng như vậy. Nhất là Huyễn Kiếm chi chủ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt bên trong tràn đầy không kịp chờ đợi chi sắc, tựa như có lẽ đã đợi không kịp. TTT bắn ra bốn phía hào quang, đem cầu nối hoàn toàn bao phủ lại, phảng phất nhân gian tiên cảnh, vô cùng xinh đẹp. Giờ này khắc này, trên bệ thần, tất cả võ giả, vì thế mà chấn động. Trên bầu trời, mây đen đã dần dần tiêu tán, rất nhanh liền khôi phục sáng sủa, mà kia kinh khủng kinh lôi, thì là vẫn tại lấp lóe, phi thường dọa người. Theo gương mặt xinh đẹp bên trên liền có thể tiến vào Bất Lao Thần Sơn sao? Phương thần thì thảo hỏi. Minh Nguyệt thành chủ gật đầu, không tệ, đây là tiến vào Bất Lao Thần Sơn khu vực cần phải đi qua, cầu nối bên trong áp lực rất lớn, bình thường võ giả căn bản là không có cách tiếp nhận. Đây cũng là một khảo nghiệm sao? Phương thần nội tâm, đối Bất Lao Thần Sơn tràn ngập tò mò, đến cùng là một tòa dạng gì thần sơn, tại sao lại như thế cờ hở ân lờ động. Đi vào. Đột nhiên, Huyễn Kiếm chi chủ lớn tiếng nói, toàn tức vừa xài bước ra, đạp ở cầu trên xà nhà, mấy cái vừa đi vừa về liền tiến vào Bất Lao Thần Sơn. Đi thôi, cẩn thận một chút. Minh Nguyệt thành chủ dặn dò. Phương thần thận trọng đạp vào cầu nối, lập tức cảm thấy cực mạnh áp lực, hồn nguyên kiếm thể tự động vận chuyển, kiếm khí vờn quanh quanh thân phóng, phòng ngự tăng lên tới lớn nhất, cái này mới miễn cưỡng chặn lại xinh đẹp trên mặt áp lực. Áp lực thật là mạnh, nếu không phải hồn nguyên kiếm thể, nhục thân một nháy mắt liền sẽ bị đập vụn. Phương thần lòng vẫn còn sợ hãi nói, đồng thời nhanh chóng tiến lên. Hắn cảm giác không có tiến lên trước một bước, đều có thể cảm giác được khác biệt lực lượng xâm nhập mà tới. Bất quá có hồn nguyên kiếm thể phòng ngự về sau, hắn đã có thể nhẹ nhàng như thường đi về phía trước đi. Sau một lát, Phương thần đi tới cầu nối cuối cùng, tại trước mặt của hắn, rõ ràng là trong truyền thuyết Bất Lao Thần Sơn. Lít nha lít nhít lôi đỉnh, không ngừng trong hư không nổ tung lên, lực lượng cường đại, đem Bất Lao Thần Sơn quay chung quanh cực kỳ chặt chẽ. Phương thần kiên trì, xông vào lôi đỉnh bên trong. Giang giác một đạo tráng kiện lôi đỉnh, hung hăng đờ ập đờ nê nở ở trên người hắn, trong nháy mắt nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, đánh vào hắn hồn nguyên kiếm thể bên trên, kiếm khí vầng sáng lập tức xuất hiện một đạo lỗ hổng. Phương thần nhe răng muốn nức, đau đớn truyền khắp toàn thân. Đi! Cắn răng, tiếp tục tiến lên. Soạt khi đi đến Bất Lao Thần Sơn điểm tới hạn thời điểm, cường đại lực hấp dẫn, bao phủ toàn thân của hắn, sau một khắc hắn phát hiện mình đã tiến vào Bất Lao Thần Sơn bên trong. Trên bệ thần, ba đại cường giả cùng nhìn nhau, trong lòng có chút cảm thán. Ông trong nháy mắt, Bất Lao Thần Sơn khôi phục yên tĩnh. Hư ảo cầu nối cũng là từ từ thu liễm, cuối cùng trực chí biến mất. Duy có không khí bên trong lưu lại khí tức khủng bố, mới có thể chứng minh, Bất Lao Thần Sơn mạnh mẽ đến mức nào. Rất nhiều võ giả, nội tâm tràn đầy cờ hờ ân nở động, bọn hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, tổng có một ngày, bọn hắn muốn bằng mượn thực lực của mình, tiến vào Bất Lao Thần Sơn bên trong. Đời này nếu vô pháp tiến vào Bất Lao Thần Sơn, uổng sống cả một đời. Không tệ, chúng ta QNZ muốn cố gắng gấp bội, dùng tiến vào Bất Lao Thần Sơn là mở mục tiêu. Đây chính là Bất Lao Thần Sơn A, nếu là có thể tiến vào bên trong một lần, dù là để cho ta giảm thọ 100 năm ta đều nguyện ý tiếng nghị luận, bên thai không dứt. Diệp Thương, Lâm Hải, Mập Lùn, Tiểu Ly Long bốn người, cùng nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu. Phương huynh lần này tiến vào Bất Lao Thần Sơn, xem như ngư nhập biến ca, chờ hắn ra, thành tựu tất nhiên sẽ không quá thấp, chúng ta cũng không thể rơi vào người sau. Người nói chuyện là Tiểu Ly Long, bị Phương Thần xem thấu Ly Long lưu ly bộ về sau, nội tâm của hắn 10 phần cờ hờ ân lờ động. Về sau, nhìn thấy Phương Thần cường thế biểu hiện, hắn theo ở sâu trong nội tâm kính nể Phương Thần. Không tệ, chúng ta tiếp tục cố gắng, tranh phong tương lai. Diệp Thương cũng là lòng tin 10 phần nói. Ha ha ha, ngày khác tạm biệt. Rất nhiều võ giả, rất nhanh liền rời đi thần đài. Ba đại cường giả cuối cùng QNZ lặng yên rời đi, thần đài lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người biết rõ, như Phương Thần có thể còn sống trở về, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ Ni La Đại Lục, cho đến lúc đó, hắn mới có tư cách xưng là từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu. Kinh lịch hắc ám hư không xuyên toa chi về sau, Phương Thần thấy được một điểm quang minh. Một lát sau, bầu trời trở nên xanh thẳm, vào mắt là hoa hoa thảo thảo, đại thụ che trời. Đông Phương Thần thân thể, rơi xuống một chỗ trong sơn cốc. Bất Lao Thần Sơn bên trong sao huy gió thổi qua, Phương Thần cảm giác trong cơ thể mình lực lượng từ từ khôi phục, bất quá có thể rõ ràng cảm giác được, quy tắc của nơi này cùng ngoại giới quy thì lại khác. Trên bầu trời, lôi vân lao nhanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có mưa rào tầm tã đồng dạng. Khí tức kiềm chế tới cực điểm. Trước làm quen một chút hoàn cảnh. Lần thứ nhất tiến vào Bất Lao Thần Sơn, tự nhiên không thể lung tung hành tẩu. Nơi này khác biệt địa phương khác, hơi không cẩn thận liền sẽ diệt vong. Hưu đột nhiên, hư không đứt gãy, một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, đông nhiên nổ bắn ra mà ra. Phương Thần thấy thế, thân hình lóe lên, cưỡng ép tránh thoát kiếm quang công kích. Âm vang cường thế kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, bổ trên mặt đất, cả cái sơn cốc đều tại rung động, hoa cỏ cây cối tất cả đều bị hủy. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần ổn định thân hình về sau, nhìn khắp bốn phía, phát hiện sâu trong thung lũng, một khối trên tảng đá, một vị tóc thai bù xù võ giả, ngồi xếp bằng. Hai con mắt của hắn, lạnh thấu xương nhìn xem chính mình. Sông loạn cấm địa, chết. Tóc thai bù xù võ giả, nói đơn giản ra một câu, sau đó đứng lên, bàn tay mở ra, một thanh cự kiếm chậm rãi xuất hiện. Làm cự kiếm xuất hiện một khắc này, thiên địa vì đó sợ hãi. Không chịu thua kém kiếm ý Phương Thần kinh hô, người này là ai? Tại sao lại tại Bất Lao Thần Sơn bên trong đầu nổi lên vô số nghi hoặc, bất quá việc cấp bách là phải giải quyết nguy cơ trước mắt. Tiền bối, ta không có địch ý, chỉ là ngộ nhập nơi đây mà thôi. Phương Thần vội vàng giải thích nói. Oanh lạnh thấu xương kiếm khí, đáp xuống, mang theo cường thế vô song lực lượng, bổ về phía Phương Thần. Cái sau thi triển thời không độn hình thuật, thân thể ẩn nấp trong hư không, bất quá vẫn như cũ không hề có tác dụng. Kiếm quang phảng phất có thể bắt được tung tích của hắn đồng dạng, bổ ra hư không, đánh phía Phương Thần. Đáng chết. Phương Thần chửi mắng, mơ hồ trong đó cảm giác thời không độn hình thuật nhận lấy Bất Lao Thần Sơn quy tắc chi lực ảnh hưởng, không cách nào phát huy đến cực hạn, sở dĩ hắn không chút do dự thi triển ra vô địch kiếm đạo. Hưu tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra, rực rỡ kiếm quang, đụng vào truy đuổi mà đến kiếm trên ánh sáng. Đông hai đạo kiếm quang chạm vào nhau. Thanh âm điếc thai nhức góc vang lên. Ừ, tóc thai bù xù nam tử ngừng công kích, khẽ di một tiếng. Trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ kinh ngạc, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần trường kiếm trong tay, phảng phất muốn đem Phương Thần nhìn thấu đồng dạng.